Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 46, cởi quần làm gì? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà. Hạ Vũ cái này nhăn nhó mang theo mắc cỡ dáng vẻ. Càng làm cho Chu Băng Băng trong lòng hoài nghi, nàng thúc giục, dĩ nhiên phải xem. Nhanh lên một chút lấy ra. Bảo bối gì? Ngươi để cho ta xem mà. Được. Xem liền xem. Ngươi cũng đừng hối hận à. Hạ Vũ trên mép vảnh lên. Buộc vòng quanh một tia vô hình độ cong. Sau đó hàng này. Thật bắt đầu rồi. Đợi một chút. Không phải muốn xem bảo bối sao? Ngươi tháo ra quần làm gì? Chu Băng Băng có chút trợn tròn mắt. Hạ Vũ liếc mắt. Khó chịu nói. Ngươi không phải mới vừa rồi đói, muốn xem ta cất giấu vật quý giá 18 năm bảo bối sao? Ngươi nói làm gì, liền thiên can liền không khí, toàn dựa vào hắn, không phải, ta muốn xem bảo bối, ngươi quần tháo ra làm gì? Bảo bối ở nơi này à? À, cất giấu vật quý giá 18 năm bảo bối, ta hiểu ý, Hạ Vũ ngươi thúi khốn kiếp, chết lưu manh. Cho ta lăn ra ngoài. Ngươi cái này nhỏ bạo nóng này. Để cho ngươi xem. Ngươi lại mắng ta. Thiệt là. Ngươi cái phối hợp cầu. Mau đưa quần nhắc tới à. Ngươi không phải muốn xem sao. Xem nhìn thôi. Lại không thiếu gì. Ngươi cái phối hợp cầu tiểu ma vương. Mau đưa quần thay đứng lên. Ta không xem. Ta không xem. Chu Băng Băng mặt đẹp đỏ bừng. Nội tâm đã hỏng mất, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này như vậy vô sỉ. Lại có thể ngay trước mặt mình lột quần, nhất thời xấu hổ không dứt. Hạ Vũ trên mặt mang theo trả thù đi qua khoái cảm. Cười đắc ý, sao, không muốn nhìn, ngươi đi chết đi, phối hợp cầu. Chu Băng Băng tiện tay nhặt lên mình gối, đập vào cái này đồ vô sỉ đầu. Hạ Vũ trực tiếp đưa tay kéo tới đây, nằm ở mềm mại giường lớn trên, tùy ý cái này chanh chua cô nàng đùa giỡn vậy không hoàn thủ. Dù sao và cù lét ngứa không sai biệt lắm, mà dưới mắt, mình ngược lại là nên suy tính mình tiếp theo làm sao sử dụng xanh hạt châu. Dựa theo mình biết, sử dụng xanh hạt châu phải có mấy vị dược liệu phụ trợ. Như vậy mới có thể thúc dục hóa lớn nhất công hiệu. Nhưng mà, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, có chút khổ não lẩm bẩm, những dược thảo này hẳn vô cùng khó tìm đi, không biết có người hay không bán ra, ngày mai sẽ xin nhờ Vương Béo giúp ta tra một chút. Chính ngươi mù lẩm bẩm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi à? Mấy ngày nay ngươi không thể lại khắp nơi không có sao mù đi bộ à? Chu Băng Băng gặp Hạ Vũ nằm ở trên giường xuất thần. Thon dài chân ngọc ngồi xếp bằng trên giường, trợn mắt nhìn hắc đá quý vậy mắt to, mềm yếu lời nói mang theo một tia khuyên can vẻ. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút, nói, tại sao, ra ra ta để cho ta giúp ngươi, ngươi cũng không thể hạn chế ta tự do à, đất đai ngươi cũng thừa bao rồi. Ngươi dự định cứ như vậy hoang trước à, ngày mai ngươi và ta cùng đi xem. Xem thích hợp nuôi dưỡng cái loại đó gia cầm. Đối với hắn liếc mắt, Chu Băng Băng đặc biệt nghiêm túc nói. Hạ Vũ khinh thường nói, ngươi có tiền sao? Không có, đều là ngươi cái bướng bỉnh lừa nếu không phải là nắp nhà mới. Nếu không chúng ta sớm liền bắt đầu bắt tay bố trí xây dựng nông trường. Chu Băng Băng thở phì phò, gồ lên hương tai, trợn mắt nhìn Hạ Vũ. Nhắc tới cái này nàng liền tức lên. Lúc đầu trước khi tới hắc gia trong bọc tiền, nàng là chủ trương dùng để xây dựng trên núi nông trường. Kết quả Hạ Vũ cái này bướng bỉnh lừa, nếu không phải là nắp nhà mới, để cho nàng cảm thấy đặc biệt không biết làm sao. Bất quá, Hạ Vũ vẫy tay đánh dụng nàng đưa tới trắng noãn tay nhỏ bé. Thuận miệng nói, vốn là ngày hôm nay ta kiếm 20.000 đồng tiền, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, Chu Băng Băng lập tức mày liễu cao gầy, đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé, khẽ kêu nói, tiền đâu, giao ra đây cho ta. Không có, gả cho người khác. Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người, đặc biệt thành thật lời nói thật, đây có thể đem Chu Băng Băng chọc tức, giận đến đột nhiên xoay mình cưỡi ở Hạ Vũ trên mình. Vén lên tay áo, lộ ra mảnh khảnh trắng như tuyết cánh tay ngó sen, quơ tú quyền, liền lại là một lần đánh tơi bời. Ta đánh chết ngươi đứa con phá của, 20.000 đồng tiền ngươi nói cho người liền cho người. Ngươi sao không được trời à? Chu Băng Băng giận đến ngực phun trào. Nở mày nở mặt chợt tiết. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, nhìn chăm chú trên cao nhìn xuống Chu Băng Băng, nhất thời bất đắc dĩ nói, cũng cho người, người đánh ta cũng không dùng à, khốn kiếp, ngươi cho người nào, đi cho ta phải về tới, ngươi đối với ta sao cũng không lớn như vậy thả đâu. 20.000 đồng tiền, ngươi biết có thể làm nhiều ít sự việc sao, nông trường chúng ta bây giờ sơ kỳ cần số lớn đưa vào. Tức chết ta đánh không chết ngươi à? Chu Băng Băng càng nói càng tức, đối với hắn bắt đầu bạo đánh, còn như Hạ Vũ đã sắp bị đánh khóc, hai tay ôm đầu co rúm ở trên giường, liền vội vàng giải thích, ta thật ra thì cũng không coi là cho, coi như là bỏ tiền mua kiện bảo bối. Bảo bối gì, ngươi lại có thể hoa 20.000 đồng tiền đi mua? Mày liễu đảo thủ. Chu Băng Băng gặp hắn lại xách bảo bối, sắc mặt bất thiện dò hỏi, xem nàng cái bộ dáng này, Hạ Vũ biết nếu không cho nàng hài lòng câu trả lời, phỏng đoán ngày hôm nay nàng có thể đem hắn đánh không xuống được giường. Hạ Vũ dè đặt móc ra mình bảo bối, ở nàng trước mặt được nước nói, có thấy không, chính là cái này bảo bối, ta nói cho ngươi, có nó. Ngươi làm gì đồ chơi đâu? Trả cho ta, mình lời nói còn chưa nói xong. Chu Băng Băng trắng noãn tay nhỏ bé đoạt lấy, mắt to mang theo vẻ giận dữ, khẽ kêu nói, liền vì như thế cái phá đồ chơi. Ngươi xài 20.000 khối, ngươi cái ngây ngô dưa, sao không được chơi à? Gì đó, ngươi trước trả cho ta được không? Ngươi đừng cho ta đây làm hư. Vật này phỏng đoán ta đây đời này cũng chỉ có thể đụng gặp một lần, ngươi cho ta được không? Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, ở nàng trước mặt cầu xin tha thứ. Chu Băng Băng trong lòng lớn là hả giận, thấy hắn như vậy hình dáng, nhất thời chơi tâm tư lớn dậy, tới đây cho bổn cô nương bóp bóp chân đấm eo, có thể cân nhắc vẫn còn cho ngươi. Chu Băng Băng xoay mình nằm ở trên giường, vểnh lên trước hai cái trơn mềm chân ngọc, trắng như tuyết nhuận trạch da thịt chớp động, như được lần trước tầng màu ngà sữa bò, tản ra nhàn nhạt thơm mát, mà nàng thưởng thức trước viên này lớn màu xanh da trời hạt châu. Ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu, trong lòng có chút âm thầm tức giận, rõ ràng đối với Hạ Vũ cái này ngu đần xài 20.000 khối. Lại có thể chỉ là đúng rồi mua cái này màu xanh da trời thủy tinh cầu. Nhất định chính là khốn kiếp. Cái này rõ ràng chính là bị người lắc lư gài bẫy à. Nhưng mà, Chu Băng Băng nằm sấp ở trên giường, thỉnh thoảng lắc lư trắng như tuyết lớn chân dài, thưởng thức trước màu xanh da trời hạt châu. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn như táo bón liền như nhau. Hết sức không tình nguyện đạp rơi giày, xoay mình nhảy một cái đến trên giường, một giấm đôn cưỡi ở Chu Băng Băng eo trên. Ai u, Hạ Vũ ngươi muốn chết à, ngươi cho ta xuống, ta eo phải bị ngươi cho ngồi đoạn. Chu Băng Băng quay đầu lầm bầm khẽ kêu, trong lòng đã nhận làm cho này cái không hiểu được thương hương tiếc ngọc phối hợp cầu. Liền là cố ý, hết lần này tới lần khác. Còn cưỡi ở trên người mình. Cái này thì nhất định chính là đem mình làm con ngựa cưỡi à. Bất quá Hạ Vũ đầu đưa ngang một cái nói. Không phải đấm bóp sao. Cho ngươi giữ một hồi. Phải đem xanh hạt châu còn ta. Ngươi cho ta xuống ấn à. Chu Băng Băng cũng sắp khóc.